tính vị tình thương, chương 196, biếu tặng một tịch thốt ra lời từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 196, biếu tặng một tịch thốt ra lời từ tận đáy lòng. Hiện giờ sức khỏe của Tề Nhan khi tốt khi xấu, mà lần này nàng thật sự không có giả vờ khi còn nhỏ, nàng suýt nữa thì chết đuối bỏ mình, người đeo mặt nạ phải dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Tuy được cứu sống nhưng tim và phổi của Tề Nhan đã bị thương nặng không thể hồi phục được, chỉ cần bệnh tình của nàng có liên quan đến hai cơ quan này thì phải mất rất lâu nàng mới có thể khỏe lên. Thế nhưng lần này Tề Nhan sinh bệnh vào mùa thu, cuối thu mát mẻ có lợi cho việc hồi phục. Khoảng thời gian này Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn ở Vị Ương Cung, mỗi sáng nàng đều sẽ lên triều, đến khi hạ triều thì lại trở về cung dùng ngọ thiện với Tề Nhan, sau đó đốc thúc Tề Nhan uống thuốc. Nếu như tinh thần của Tề Nhan ổn định thì Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ đỡ nàng đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, nếu như trạng thái của Tề Nhan không tốt thì Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ yên lặng ngồi ở mép giường, nắm tay Tề Nhan và nhìn đối phương nghỉ ngơi. Về chuyện trên triều đình, Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn không đề cập tới. Tuy nàng rất cần Tề Nhan trợ giúp nhưng chỉ cần Tề Nhan không chủ động hỏi thì Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ không nói. Ngự y viện lần lượt phái ba y quan tới, bọn họ hội chẩn cho Tề Nhan, sau đó đưa ra kết luận tim và phổi của Phò Mã Gia từng bị thương, cần chậm rãi điều trị. Về phần thiên tài địa bảo trong kho phủ Chăn Chăn công chúa, hơn phân nửa là không dùng được. Trái tim Nam Cung Tĩnh Nữ cũng lên xuống theo tình trạng sức khỏe của Tề Nhan. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ càng hiểu được giá trị của cuộc sống này. Hôm nay tình trạng của Tề Nhan lại không tốt, chỉ có thể mệt mỏi ngồi dựa vào giường. Nam Cung Tĩnh Nữ chủ động đút thuốc cho Tề Nhan, sau đó móc khăn lụa ra lau miệng cho nàng. Tề Nhan hỏi, chuyện ta tự ý điều binh, binh bộ và hình bộ đã trình tấu chương hay chưa? Nam Cung Tĩnh Nữ buông chén thuốc xuống, nàng dịu dàng nói. Hỏi cái này làm gì, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Tề Nhan cong cong khóe miệng, ta phạm phải tội chết hẳn là binh bộ và hình bộ cũng nên trình tấu chương lên rồi. Nam Cung Tĩnh Nữ an ủi. Chuyện này xảy ra là vì có lý do, hơn nữa cũng không có tạo thành hậu quả xấu. Người yên tâm, hết thảy đều có ta. Tề Nhan nhắm mắt lại, nàng thở hổn hển, sau đó chậm rãi mở mắt ra và nói. Thần cho rằng điện hạ nên xử lý công bằng, không nên thiên vị. Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày, nàng rất không đồng ý với cách nói chuyện. Hiển nhiên, của Tề Nhan, nàng không thích Tề Nhan như vậy, nàng không thích cách Tề Nhan bỏ qua cảm xúc của chính bản thân chỉ để thành toàn nàng bước lên ngôi vị nữ đế. Sao nàng có thể xử lý theo lẽ công bằng được kia chứ? Tề Nhan cũng nói đây là tội chết, chẳng lẽ chỉ vì giữ bí mật buông rèm chấp chính không bị bại lộ mà nàng phải chém đầu Tề Nhan hay sao? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng nắm lấy tay Tề Nhan, khều khều ngón tay của đối phương. Đây vốn dĩ là ngươi chịu tội thay ta, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh. Tề Nhan lại thở hổn hển mấy hơi, nàng đổi sang một tư thế tương đối thoải mái rồi đáp. Điện hạ nghe thần nói hết có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi nói đi, Tề Nhan, nếu thần đoán không sai, hẳn là Ngũ Điện Hạ và Trung Thư Lệnh Đại Nhân đã phê qua tấu chương này rồi đúng không? Nam Cung Tĩnh Nữ, phải, Tề Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Điện Hạ đề nghị xử lý nhẹ nhàng, Trung Thư Lệnh Đại Nhân thì không phát biểu ý kiến, có phải như vậy hay không? Nam Cung Tĩnh Nữ, có thể xem là thế, Hình Kinh Phu tán đồng ý kiến của Ngũ Ca. Tề Nhan, một tiếng, nàng trầm ngâm một lúc và tiếp tục nói. Tam Điện Hạ qua đời, Ngũ Điện Hạ liền không còn đối thủ. Hắn đã làm Hoàng tử Giám Quốc nhiều năm, có lẽ ở trong lòng không ít triều thần, hắn đã được xem là Thái Tử. Chính vì vậy, thần hy vọng từ hôm nay trở đi, Điện Hạ xử lý chuyện triều chính nhất định phải cẩn thận, xử lý theo lẽ công bằng, phải lắng nghe ý kiến của Ngũ Điện Hạ nhiều hơn. Phàm là yêu cầu hắn đưa ra, chỉ cần không làm dao động căn cơ của Điện Hạ thì Điện Hạ cứ chấp thuận. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta đại khái hiểu được ý của ngươi, nhưng cũng không cần quá mức như vậy chứ. Tề Nhan, cẩn thận sẽ làm nên nghiệp lớn, thần sợ nếu ý kiến không hợp nhau thì Ngũ Điện Hạ sẽ yêu cầu diện thánh, đến lúc đó ngược lại phiền toái. Lý do thứ hai là làm vậy có thể tạm thời tê mỏi thần kinh của hắn, làm hắn cho rằng bản thân không còn trở ngại, mà Điện Hạ cũng tiện xử lý việc của người. Hơn nữa, Điện Hạ sẽ là người lên ngôi hoàng đế, thân mang trách nhiệm với xã tắc, từ giờ trở đi người phải trau dồi thói quen xử lý theo lẽ công bằng. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta đã biết, ta đều nghe theo ngươi. Ánh mắt Tề Nhan lóe lên chút chua xót, nàng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Về việc chia rẽ Thái úy phủ ra làm ba, Điện Hạ cũng nên xuống tay làm đi, tốt nhất là nghĩ cách. nhắc nhở Ngũ Điện Hạ một phen, để hắn nói ý kiến này ra, sau đó Điện Hạ hẵng chấp thuận mới là tốt nhất. Nam Cung Tĩnh Nữ, được, Tề Nhan, về phía Quan Văn, Điện Hạ không cần quá sốt ruột, đến lúc cuối thì hẵng xử lý bọn họ. Sau khi đăng cơ, người phải bồi dưỡng ra một nhóm tâm phúc đắc lực, như vậy sẽ tiện cho Điện Hạ sách phong Hình đại nhân làm quốc công. Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan, còn nữa, sau khi Lục Trọng Hành tiếp quản binh phù, thần muốn tiến cử nhị công tử nhà Tông chính tự khanh Công Dương Hoè. Tuy hắn là quan văn, nhưng nếu xét về xuất thân thì hắn cũng không kém Lục Trọng Hành, tốt nhất không cần trực tiếp thu hồi binh phù. Người hãy giao binh phù cho con cháu thế gia, làm vậy ít nhiều gì cũng có thể trấn an sĩ tộc. Thần hiểu tính cách của Công Dương Hoè, hơn nữa hắn vẫn là một trong số ít con cháu thế gia không có kết giao với hai vị công tử lục phủ, chờ thêm mấy ngày nữa thần khỏe hơn thì sẽ đi nói với hắn. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy còn ngươi thì sao? Ta muốn giao binh phù cho ngươi. Tề Nhan mỉm cười, thần tất nhiên là người đầu tiên được chọn, nhưng vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Vạn nhất thần không còn nữa, Điện Hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức đứng dậy, nàng cau mày. Nói bậy gì đó, chỉ là một hồi phong hàn mà thôi, cái gì không còn nữa, sao có thể không còn nữa? Tề Nhan rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tĩnh Nữ. Thần chỉ đưa ra giả thiết. Sắc mặt Nam Cung Tĩnh Nữ thay đổi liên tục, nàng một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tề Nhan, nắm tay đối phương và trịnh trọng nói. Ta không cho phép ngươi lấy giả thiết như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép giả thiết này xảy ra. Dù cho ngươi bệnh không dứt, dù cho có lật toàn bộ vị quốc lên, dù cho có rời núi lấp biển hay có đi đến tận cùng thế giới thì ta cũng phải tìm ra dược liệu chữa khỏi bệnh của ngươi. Ta không cho ngươi nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Tề Nhan nhói đau, nàng cố nén dòng lệ nóng hổi ở khóe mắt. Được, lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới bình tĩnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, siết chặt lấy bàn tay Tề Nhan. Tề Nhan cũng nắm lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng nhắm hai mắt lại. Điện Hạ hãy cho ta ngẫm lại, mấy ngày nay đầu óc ta cứ mơ màng, nghĩ ra thật nhiều nhưng đến lúc nói thì lại không biết những ý tưởng đó chạy biến đi đâu. Nam Cung Tĩnh Nữ cực kỳ đau lòng, Tề Nhan như vậy khiến Nam Cung Tĩnh Nữ rất bất an. Mặc dù không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ luôn có cảm giác nàng sẽ mất đi đối phương. Tề Nhan nào có ra mưu hiến kế gì? Đây rõ ràng là đang trăng trối. Chẳng lẽ, ngoại trừ phong hàn ra, Tề Nhan còn mắc bệnh nào nghiêm trọng hơn nữa sao? Không có khả năng, nếu ngự y thật sự tra không ra. Xem ra lát nữa nàng phải đích thân đến ngự y viện hỏi mấy lão già kia xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn không có làm trái ý Tề Nhan, nàng kìm những cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống an tĩnh chờ đợi. Tề Nhan nhắm mắt cũng không phải là vì mệt mỏi, mà chỉ là nàng không muốn thấy cảnh Nam Cung Tĩnh Nữ rơi lệ vì nàng, càng sợ Nam Cung Tĩnh Nữ có thể nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt của nàng. Đã 10 ngày kể từ khi Nam Cung Tĩnh Nữ đề cập đến chuyện viên phòng. Các nàng chỉ còn lại 80 ngày, Tề Nhan cũng không thèm nghĩ đến việc mình sắp sửa đối mặt với chuyện gì sau khi mọi thứ bị bại lộ, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, nếu không có nàng, Nam Cung Tĩnh Nữ còn phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có thể đi đến bước cuối cùng đây. Báo đáp cũng được, áy náy cũng thế, Tề Nhan chỉ muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này để dàn xếp Tiểu Điệp, sau đó lại dạy cho Nam Cung Tĩnh Nữ tất cả những gì mà nàng biết. Tề Nhan phân không rõ, rốt cuộc thì bản thân nàng là ai? Nàng vì nữ nhi của kẻ thù mà phản bội Thảo Nguyên, nhưng lại chưa bao giờ thẳng thắn chung sống với nàng ấy. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Tề Nhan cũng bình tĩnh lại. Trong lúc ấy, Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm vào Tề Nhan. Tề Nhan càng suy ngẫm lâu bao nhiêu thì Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ càng đau lòng bấy nhiêu. Mà đây cũng là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ muốn cùng Tề Nhan chung sống đến bạc đầu. Lúc trước Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ không muốn rời xa Tề Nhan mà thôi, nhưng đến tột cùng bọn họ sẽ ở bên nhau bao lâu? Đại khái, cũng có thể là cả đời đi. Nhưng giờ này khắc này, lòng Nam Cung Tĩnh Nữ vang lên một giọng nói kiên định, nàng muốn cùng người trước mặt sống với nhau đến bạc đầu, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Tề Nhan, trong lúc chuyển giao binh phù, Điện Hạ phải hợp nhất và bố trí lại nơi đóng quân, chuyện này vừa liên lụy quá rộng vừa đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người, Điện Hạ không dễ tự mình động thủ. Người hãy giao cho Công Dương Hoè, hoặc là để thần làm, một khi phát hiện manh mối bất thường thì Điện Hạ có thể lệnh chúng ta trấn an tướng quân các nơi, lại danh chính ngôn thuận lấy lại binh phù. Tề Nhan, sau khi đăng cơ, xin người hãy giản lược mọi chuyện, cắt giảm chi tiêu không cần thiết, dùng số tiền đó để phát triển dân sinh. một vài châu phủ nhỏ còn chưa biết cách chống đỡ với thiên tai, điện hạ hãy cho xây dựng kho lúa và kênh rạch với quy mô lớn, hạ thấp thuế má, dự trữ lương thực, lập ra 3 cuốn sổ sách để ghi chép số lượng cấp lương. Nam Cung Tĩnh Nữ vô thức bị cuốn theo lời của Tề Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thân 7 năm, không biết bao nhiêu lần Nam Cung Tĩnh Nữ xem Tề Nhan là hình mẫu để liều mạng nỗ lực. Nam Cung Tĩnh Nữ vốn tưởng rằng nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không nói vượt qua nhưng ít nhất nàng cũng có thể sóng vai với Tề Nhan. Nhưng sau khi nghe Tề Nhan chỉ điểm từ triều chính đến quân chính, mưu kế lẫn dân sinh, thậm chí là thuật đế vương, dường như không có chuyện gì người này không biết. Lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ mới biết những gì Tề Nhan biểu hiện lúc trước cùng lắm là phần nổi của tảng băng mà thôi. Nếu vứt bỏ cảm tình, thành tâm mà nói, người như vậy bị chọn làm phò mã quả thực là đáng tiếc. Tề Nhan, thần cả gan hỏi một câu. Nam Cung Tĩnh Nữ, hả, Tề Nhan, cảm tình của Điện Hạ và Quỳnh Hoa Điện Hạ như thế nào? Nam Cung Tĩnh Nữ, đại thì tất nhiên rất thương ta, nhưng khi nàng xuất giá thì ta vẫn còn nhỏ. Tề Nhan, nếu vậy thì mời Điện Hạ lấy danh nghĩa bệ hạ hạ chỉ chiêu Quỳnh Hoa Điện Hạ và trường tử thượng quan phúc hồi kinh đoàn tụ. Các bạn đừng quên vote 1 sao để tiếp sức cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.